Độc y truy thê ký, chương 6, góc truyện audio.com, uống xong hai bát cháo, Trung Thư Cẩn liền không để cho Cố Khanh Âm lại nấu cháo cho nàng. Cố Khanh Âm thu thập xong những thứ kia đồ, lập tức liền rời đi nấu nước. Vừa mới, nàng uy Trung Thư Cẩn ăn cháo thời điểm, hình như lúc ẩn lúc hiện ngửi được một luồng khó nghe mùi vị. Coi như là mỹ nhân, nhiều ngày chưa tắm rửa cũng sẽ phát sinh vài điểm mùi vị. Chuẩn bị thỏa đáng sau, Cố Khanh Âm mới trở về giang phòng chuẩn bị cho bệnh nhân dùng, vỗ vỗ đã nằm xuống chuẩn bị đi ngủ Trung Thư Cẩn. Trước tiên đứng lên, ta đã nấu nước nóng cho ngươi rồi, tắm xong rồi ngủ tiếp. Trung Thư Cẩn liền con mắt cũng không muốn mở, nàng mặt nhăn nheo thành một đoàn, không vui vùi vào bên dưới chăn gối, không chút ý tứ nào muốn đứng dậy, thiệt là, đều đã ngủ nhiều ngày như. Vậy rồi, lại như thế nào còn muốn ngủ đây? Cố Khanh Âm không khách khí chút nào liền đem người xách lên, xoa nắn lấy Trung Thư Cẩn gò má buộc nàng mở mắt ra, mới nói, muốn tự mình tắm rửa vẫn là ta giúp ngươi. Cũng khó trách Cố Khanh Âm sẽ vội vã như vậy buộc Trung Thư Cẩn tắm một chút rồi ngủ tiếp, dù sao, Cố Khanh Âm từ trước đến giờ là người thích sạch sẽ, càng chưa bao giờ có mang theo không sạch sẽ hương vị đi vào giấc ngủ. Coi như lúc mới bắt đầu theo sư phụ xông xáo vào giang hồ mấy năm, nàng cũng là đem mình thu dọn đến sạch sẽ. Có điều Cố Khanh Âm cũng chính là đối với mình yêu cầu có chút cao, người khác làm sao, nàng bình thường sẽ không đi quản. Kỳ thực đối xử với Trung Thư Cẩn, nàng đều có thể lấy như thường ngày đối xử người trong thôn những kia như vậy tầm thường bệnh nhân, lạnh lùng một ít. Không đi quản việc không đâu, như vậy nàng có thể không đi lưu ý này ngốc cô nương trên người cái kia mùi lạ. Nhưng là khi nàng nghĩ đến cái này ngốc cô nương trên người có cái kia nửa khối bạch ngọc, nghĩ tới ngốc cô nương cùng nàng trong đó khả năng có quan hệ, nàng liền không có cách nào coi nàng thành tầm thường bệnh nhân như vậy mà đối xử. Không có cách nào coi nàng là thành tầm thường bệnh nhân mà đối xử, liền không có cách nào nhìn nàng như vậy bẩn mà đi ngủ. Trung Thư Cẩn không có trả lời, mở mắt ra sau lại nhắm chặt mắt lại, mất hứng tựa đầu chống đỡ ở Cố Khanh Âm trên bả vai cả cả tìm cái thư thích vị trí liền bất động. Cả người cứ như vậy vô vạ Cố Khanh Âm trên người. Nhìn dáng dấp nàng đây cũng nghĩ là trực tiếp dựa vào Cố Khanh Âm ngủ đi. Ngốc cô nương chính là ngốc cô nương, làm sao một điểm. Phòng bị tâm tư đều không có. Cố Khanh Âm bất đắc dĩ thở dài cũng không lại đi hỏi nàng có muốn hay không tự mình tắm rửa loại này vô dụng vấn đề. Dùng một chút sức liền đem buồn ngủ ngốc cô nương bế lên, hướng về tịnh thất đi đến. Mấy ngày trước đây Trung Thư Cẩn trên người vết thương kia còn chưa khép lại, tự nhiên là không có cách nào chạm nước, cũng may hôm nay vết thương kia đã tốt lắm rồi, chỉ ít sẽ lại không chảy máu ra bên ngoài cho nên Cố Khanh Âm mới có thể yên tâm đem người mang đi tắm. Nước ấm đã tốt vốn là người thường cảm sẽ cảm thấy thư thích nhiệt độ, nhưng là sợ đã rơi vào trong mộng cảnh Trung Thư Cẩn. Trung Thư Cẩn đụng vào nước nóng, lập tức đã bị đánh thức. Cố Khanh Âm ở Trung Thư Cẩn vung cánh tay phịch phía trước đúng lúc lui về sau một bước, vung tay áo chặn lại phun tung tóe bọt. Nước, chờ Trung Thư Cẩn tỉnh lại sau, Cố Khanh Âm mới buông xuống tay, nhìn thấy Trung Thư Cẩn cái kia bị làm hoảng sợ bộ dáng, thấy có chút buồn cười. Sợ hãi, sau khi Trung Thư Cẩn ở trong thùng nước tắm ngồi vững vàng, mới nặng nề thở ra một hơi, cánh tay hạ xuống, ngâm vào trong nước lại hướng đáy nước rụt rịt mới không xấu hổ ngẩng đầu nhìn phía Cố Khanh Âm. Có thể là biết Cố Khanh Âm như vậy đang giễu cợt nàng, cũng có thể là bị này nhiệt khí hun, Trung Thư Cẩn sắc mặt càng hơi hơi đỏ lên. Không nghe thấy Trung Thư Cẩn trả lời, Cố Khanh Âm cũng không thèm để ý, ánh mắt rời xuống đi, rơi vào cái kia trên mặt nước. Mực nước không cao, mặt nước chỉ là vừa vặn không qua Trung Thư Cẩn ngực lộ lên cái kia mê người phong cảnh. Đây cũng không phải là Cố Khanh Âm lần thứ nhất nhìn thấy Trung Thư Cẩn thân thể, mấy. Ngày trước đây vì nàng trị thương thời điểm đã sớm xem qua không biết bao nhiêu lần, có điều coi như vậy Cố Khanh Âm vẫn là không nhịn được ở trong lòng khen một tiếng, này ngốc cô nương. Quả thực là không tồi a, may là các nàng đều là nữ tử, bằng không. Nếu là tầm thường nam tử thấy như thế tuyệt sắc nghĩ đến nhất định là khó có thể giữ được mình đi. Cố Khanh Âm thoáng nhìn qua, liền thu hồi mắt bình tĩnh vén lên ống tay áo, nhặt lên một bên khăn trắng cùng bồ kết, xé ra bồ kết thả ở Trung Thư Cẩn tóc cùng trên người, liền ngồi ở bên cạnh Trung Thư Cẩn sau lưng cái kia băng ghế ngồi xuống, một tay siết lại Trung Thư Cẩn vai, một tay thấm ướt khăn trắng bắt đầu thay nàng lau sạch lấy thân thể. Cảm nhận được thủ hạ chính là Trung Thư Cẩn dần dần buông lỏng thân thể, Cố Khanh Âm mới chậm rãi nói, cũng may. Ngươi là bị ta cứu trở về, nếu đổi lại là nam nhân khác trước tiên không nói có thể hay không giải chất độc trên người của ngươi, bằng vào ngươi thế này sắc đẹp cũng định sẽ cho người khởi sắc tâm. Như ngươi bây giờ ngốc nghếch dáng vẻ còn mất ký ức khẳng định rất dễ dàng bị lừa, vậy ngươi đến thời điểm nhất định là sẽ thua thiệt. Nghe vậy Trung Thư Cẩn đột nhiên nghiêng đầu, mở to sáng sủa con ngươi ngắm nhìn phía sau Cố Khanh Âm. Trong đôi mắt kia, như có mênh mông ngôi sao, mỹ đến làm người ta kinh ngạc. Đột nhiên không kịp chuẩn bị tiến vào cặp mắt kia, Cố Khanh Âm giật mình, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ân nhân, nhẹ nhàng ngữ điệu, nghe không ra Trung Thư Cần muốn biểu đạt cảm xúc. Cố Khanh Âm ngẩn người, nhớ tới Trung Thư Cần mới vừa lúc tỉnh lại chính mình nói nàng ân nhân kia sự kiện. Cũng không quản Trung Thư Cần đến cùng có hiểu hay không, tựa như đùa giỡn đến nói câu, hừm, ta là ân nhân của ngươi. Cho nên, ngươi sau đó nhưng phải ngoan ngoãn nghe lời của ta nha, dù sao cũng là ta cứu ngươi một mạng đây. Nếu như ngươi không ngoan, ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài. Xem ai còn sẽ cứu ngươi. Nguyên bản Cố Khanh Âm là không kỳ vọng có thể nghe được Trung Thư Cần trả lời, không ngờ Trung Thư Cần càng nghiêm túc gật gật đầu, đáp, hừm, nghe ngươi nói. Thật tình như thế trả lời, giống như là một câu cực kỳ chân quý lời hứa, trong khoảng khắc ấy thấy được Cố Khanh Âm nháy mắt hoảng hốt. An tĩnh một lúc sau, Cố Khanh Âm mới tiếp tục đã mở miệng, ngươi còn có nhớ hay không trước khi ngươi té xỉu ngươi nhìn thấy gì? Nguyên bản đây cũng chỉ là thuận miệng thăm dò mà thôi, cho nên lúc nhìn thấy Trung Thư Cần mang theo. Thống khổ nhíu mày, Cố Khanh Âm cũng sẽ quyết định không có tiếp tục hỏi, vội vã xoa xoa mi tâm của nàng, khuyên nhủ, được rồi, đừng nghĩ nữa. Ai, quả nhiên là không thể quá gấp, những câu nói kia vẫn là chờ nàng khôi phục ký ức sau hỏi lại đi. Trung Thư Cần quả thực không tiếp tục nghĩ nữa, đột nhiên liền rơi xuống như thế hoàn cảnh, để Cố Khanh Âm có chút không kịp thích ứng. Không biết có phải hay không một người ngây ngốc đến quá lâu, đã lâu không có người cùng nàng trò chuyện, trong ngày thường nói cũng không nhiều, Cố Khanh Âm càng hiếm thấy như tối nay có loại muốn nói hết tâm tình. Nàng nằm nhoài bên ngoài thùng tắm thưởng thức Trung Thư Cần sợi tóc có chút xuất thần. Người biết không, ta có cái sư phụ, hắn khả năng không phải là người tốt lành gì, nhưng là hắn ở cõi đời này đối đãi ta người. Tốt nhất, dạy ta, nuôi ta, dưỡng ta thành người. Ta đã cho rằng ta có thể ở bên hắn cho đến khi hắn già, vì hắn đưa tiễn. Nhưng là có một ngày hắn lại đột nhiên qua đời, đó là ta chưa từng nghĩ tới chuyện tình, hắn còn chưa già, thân thể luôn luôn mạnh khỏe, y thuật lại rất tốt, làm sao sẽ đột nhiên qua đời đây? Nguyên bản, coi như ta không muốn tiếp thu sự thực này, ta cũng không thể không tin. Cho tới hôm nay gặp được ngươi, ta mới dám tin tưởng, hắn thật sự có khả năng còn sống ở cõi đời này. Chuyện này ta nên là phải cao hứng, nhưng là trong biển người mênh mông ta nên làm gì để tìm được hắn đây? Nhìn thấy vẻ mặt Trung Thư Cần rơi vào trong sương mù, Cố Khanh Âm mới phát giác chính mình hình như nói quá nhiều rồi, nàng thở dài một tiếng, khép lại những kia thất thố, đem Trung Thư Cần mặt quay trở lại, thay nàng tiếp. Tục tắm rửa thôi thôi, hiện đang nói với ngươi những này ngươi cũng là nghe không hiểu, ngươi coi như ta đây là tùy tiện nói một chút đi, không cần phải để ý đến ta. Trung Thư Cần không có hỏi nhiều, mà là nheo lại mắt thoải mái hưởng thụ lên Cố Khanh Âm hầu hạ. Xem ra bộ dáng này, không khó đoán ra người này bình thường là người quen sống trong nhung lụa A, ngón tay thon dài xuyên qua mềm mại sợi tóc nhẹ nhàng nắm chặt ở lòng bàn tay để lại một nhúm nhỏ. Xem trong tay nằm sợi tóc, Cố Khanh Âm lòng có cảm khái. Trước đây, nàng liền lão hỏi sư phụ tại sao không thu nhiều hơn một cái đệ tử. Một người thật sự là quá mức cô đơn rồi. Đã từng, nàng muốn có thêm một cái sư đệ hay sư muội, nàng luôn cảm thấy nhiều người chút như thế liền sẽ không cô tịch rồi. Nhưng là bây giờ nếu mang đến cho nàng là tỷ tỷ hay muội. Muội này trong khoảng thời gian ngắn, nàng đích thật là có chút không quen lắm. Sau khi đem Trung Thư Cần từ trên xuống dưới đều rửa sạch sẽ, Cố Khanh Âm mới đem nàng từ trong dục mộc đi ra thay nàng lau khô thân thể. Lúc ánh mắt rơi vào Trung Thư Cần trước ngực vết thương, Cố Khanh Âm không khỏi đưa tay khẽ vuốt lên. Vết thương đã bắt đầu lộ ra hồng nhạt thịt mềm, xem ra lại qua mấy ngày, phối hợp nàng điều chế thuốc mỡ, người này thương thì có thể khỏi đi. Người cốt thân thể này quả thực là không tồi a, người bình thường bị thương nặng như ngươi vậy, không phải 10 ngày nửa tháng bình thường là sẽ không khôi phục lại như ngươi như bây giờ trạng thái. Nhận ra được Trung Thư Cần hơi hơi lùi ra sau, Cố Khanh Âm mới phản ứng hình như đặt tay ở chỗ này là có chút vô lễ a, Cố Khanh Âm suy nghĩ một chút, nếu như người khác dám như vậy đối với nàng, những thứ khác liền trước tiên không nói, trước đoạn một tay đó là ít. May là lúc này Trung Thư Cần còn rất nhiều chuyện còn không hiểu cho nên mới không có kích động hành vi. Nhìn Trung Thư Cần cái kia mang theo nghi hoặc biểu hiện, Cố Khanh Âm ngượng ngùng thu hồi tay của chính mình, vội và thay Trung Thư Cần mặc vào y phục liền đem nàng trở về phòng. Y phục là Cố Khanh Âm đồ cũ, mặc vào so với nàng thấp nửa cái đầu, Trung Thư Cần trên người cũng sẽ không quá nhỏ. So với lần đầu gặp gỡ người kia ngã trên mặt đất áo bào đen mỹ nhân, Cố Khanh Âm cảm thấy mặc vào cái này thanh nhã y phục nhìn Trung Thư Cần có vẻ ôn hòa hơn nhiều. Chỉ ít đến bây giờ Trung Thư Cần xem ra không phải là một bộ sắp chết dáng vẻ, nhìn như vậy có thể so với lần đầu gặp gỡ hợp mắt hơn nhiều. Hài lòng nhìn dưới tay, Cái kia ngoan ngoãn an tĩnh bộ dáng, Cố Khanh Âm dừng lại thay nàng lau chùi tóc, động tác xoa xoa nàng vậy còn mang theo một phần ướt át sợi tóc, cười nói, được rồi, lau khô có thể ngủ. Thay Trung Thư Cần đắp chăn thời khắc đang muốn rời khỏi, ống tay áo chợt của nàng bị kéo lại. Nguyên bản đang tắm phía trước vẫn là thực khốn đốn mệt mỏi không nghĩ tới tới ngốc cô nương, lúc này lại tỉnh táo trợn tròn mắt, chớp cũng không chớp mà nhìn Cố Khanh Âm. Trong con ngươi tựa hồ mang theo vài phần ỉ lại cùng không muốn. Ánh mắt như thế nhìn đến Cố Khanh Âm trong lòng mềm thành một mảng. Làm sao, là không nỡ để ta đi sao? Trung Thư Cần chỉ chấp nhất lôi Cố Khanh Âm ống tay áo, vẫn chưa trả lời lại. Loại này không hề có một tiếng động biểu đạt, Cố Khanh Âm tự nhiên là có thể ý đến, nhưng là giờ khắc này Cố Khanh Âm chẳng biết vì sao liền là muốn ngoạn một chút ý xấu. Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, ta đi về trước. Ta sẽ ngủ ở một cái khác giang phòng, ban đêm nếu như có chuyện gì, ngươi kéo một hồi bên cạnh giường dây thừng nhỏ là tốt rồi, ta nghe được sẽ chạy tới. Bên giường có cái dây thừng nhỏ một đầu khác mắt một cái lục lạc liền nối đến Cố Khanh Âm bên trong phòng. Cho nên, bên này dây thừng nếu là bị kéo di chuyển, Cố Khanh Âm bên kia là có thể nghe được động tĩnh rồi. Quá khứ, gian phòng này đều là đem ra cho bệnh nhân dùng. Có chút bệnh nhân thương nặng cũng sẽ bị thu xếp ở đây. Cố Khanh Âm luôn không khả năng tại mọi thời khắc canh giữ ở những bệnh nhân kia bên người, cho nên liền ở trong phòng an bài cái này cơ quan nhỏ, như vậy ban đêm nếu là có tình huống thế nào, nàng bên kia cũng không đến nỗi không. Cảm giác chút nào, vừa dứt lời ống tay áo càng bị nắm càng lúc càng chặt. Đừng đi, Trung Thư Cần cuối cùng cũng lên tiếng, trong đôi mắt kia còn giống như ngậm lấy mấy phần khẩn cầu ý tứ, sợ cách trương.